Chương 1238, Tào Thanh từ chi mê. Đại vương tha mạng 1238, Tào Thanh từ chi mê, canh 3. Ngoại trừ Lệ Quyết chính mình, chỉ sợ sẽ không còn có người tới đây nhìn cái này hoang vu mộ bia, mà lại thời gian cũng rất trùng hợp là tại linh khí khôi phục về sau, Lữ Thụ hoài nghi Lệ Quyết có thể là tại cái kia đoạn thời gian bên trong khôi phục ký ức, mà đối phương hiện tại đặt lập độc hành dáng vẻ, mang theo một thanh tân đình đao liền trực tiếp đơn thương độc mã đi Lữ Trụ, làm không tốt là có cái gì mục đích rõ ràng, hoặc là có muốn giết người. Lệ Quyết khả năng đã chuyển sinh trở thành Tào Thanh từ tin tức để Lữ Thụ tâm tình trong nháy mắt minh lãng, thế nhưng là hắn lại bắt đầu lo lắng Tào Thanh từ một người tại Lữ Trụ có thể hay không ứng phó, phải biết đối phương rời đi địa cầu thời điểm cũng bất quá là nhất phẩm mà thôi. Khó trách lúc trước giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp trúng tuyển học sinh thời điểm, Lữ Thụ đã cảm thấy Tào Thanh từ kê khai cái này chuyên nghiệp mục đích rất kỳ quái. Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An còn dễ nói, hai người này là cùng Lữ Thụ quan hệ tốt, Trần Tổ An tức thì bị Trần Bách Lý tự tay níu qua báo chuyên nghiệp, có thể Tào Thanh từ lại khác biệt, nàng tại sao phải báo cái này chuyên nghiệp mà lại từ đầu đến cuối đối Lữ Thụ nói gì nghe nấy. Lúc kia Tào Thanh từ bản thân mình chính là giáp cấp tư chất thiên tài bên trong chói mắt nhất học sinh, vẫn là Nhiếp Đình thân truyền đệ tử, không chỉ có thân phận đã đầy đủ sáng chói, liền ngay cả chấp hành nhiệm vụ chiến tích đều đặc biệt kinh khủng, là đạo nguyên trong lớp tuyệt đối người nổi bật. Nhưng mà chính là như thế một vị học sinh, vậy mà đối Lữ Thụ nói gì nghe nấy, nghĩ kỹ lại khả năng không tính là nói gì nghe nấy, nhưng Tào Thanh từ thật chưa hề phản đối qua Lữ Thụ bất kỳ quyết định gì, thậm chí cũng không từng cho Lữ Thụ cung cấp qua cái gì tâm tình tiêu cực giá trị. Phải biết lúc ấy rất nhiều không bằng Tào Thanh từ học sinh đều rất không phục Lữ Thụ tới. Tào Thanh từ là Lữ Thụ phát hiện trước nhất giác tỉnh giả, tại Thiên La Địa Võng hoàn thành thử máu tư chất trước đó Lữ Thụ liền phát hiện Tào Thanh từ, mà đối phương vượt qua người đồng lứa tỉnh táo cùng cẩn thận, đều cho Lữ Thụ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tại Bắc Mang di tích thời điểm Tào Thanh từ liền biểu hiện đặc biệt đột xuất, đến giáp cấp tư chất huấn luyện thời điểm, nàng cùng Lữ Thụ liên thủ chặn vị kia nhị phẩm thủy hệ giác tỉnh giả thúc đẩy tới sóng lớn, bình thường học sinh lúc ấy đều sợ choáng váng, có thể Tào Thanh từ không có. Tào Thanh từ trên người có rất nhiều không hợp lý địa phương, nhưng bây giờ khi Lữ Thụ phát hiện thân phận đối phương thời điểm, mọi chuyện đều tốt giống giải thích thông được. Nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi Lữ Thụ phát hiện đối phương khả năng chính là Lệ Quyết chuyển sinh lúc vui sướng. Lữ Thụ trở lại Long Môn cứ điểm, chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới Âu Dương Lập Thượng. Lúc này Âu Dương Lập Thượng chính cho học đồ cúi đầu đâu, mắt nhìn thấy cút xong cung liền chuẩn bị một cước đạp ra ngoài, lại bị Lữ Thụ giữ chặt. Ta không phải nói cho ngươi sao, Giảng Văn Minh theo làn gió mới, ngươi chuyện gì xảy ra? Lữ Thụ không hiểu, đây là chính mình chuyên môn đã thông báo sự tình a. Âu Dương Lập Thượng ngơ ngác giải thích nói, ta đạp cho lúc trước bọn hắn cúi đầu a. Luyện khí trong phòng thí nghiệm luyện khí các chuyên gia kém chút thổ huyết, vì sao đối phương sẽ như vậy lẽ thẳng khí hùng a? Trước đó bọn hắn còn xem thường Lữ Thụ, bây giờ thấy Lữ Thụ liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống như, bởi vì bọn hắn phát hiện chỉ có Lữ Thụ có thể chế tài cái này Âu Dương Lập Thượng, ngoại trừ Lữ Thụ bên ngoài liền ngay cả Trung Ngọc Đường tới đều không tốt làm, cho nên giờ khắc này luyện khí các chuyên gia tất cả đều mong đợi nhìn xem Lữ Thụ. Bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này đem tất cả hy vọng tất cả đều một mạch đặt ở một thiếu niên trên thân. Lữ Thụ phê bình Âu Dương Lập Thượng, hiện đại giáo dục phải chú ý phương thức phương pháp, một vị thể phạt là không thể thực hiện được hiểu không, ngươi muốn để bọn hắn minh bạch sai ở đâu, mà không phải đạp bọn hắn. Luyện khí các chuyên gia quả là nhanh cảm động khóc, vẫn là thứ chính thiên la rõ lý lẽ a. Lữ Thụ nhìn thoáng qua đang bận rộn đến khí thế ngất trời luyện khí phòng thí nghiệm, hắn nghĩ nghĩ nói, chờ bên này giúp xong ngươi để Trung Ngọc Đường mang ngươi tới tìm ta. Lúc này trên cơ bản Thanh Đăng đều là tạm từ Trung Ngọc Đường đến giúp đỡ di động, những người khác Lữ Thụ cũng không yên lòng, chính là khổ Trung Ngọc Đường còn phải mỗi ngày bị thần đèn khinh bỉ. Lữ Thụ vừa mới nói xong, Âu Dương Lập Thượng lập tức cúi đầu không lưng nói, cốt đại vương đi thông thả. Chờ Lữ Thụ vừa rời đi, Âu Dương Lập Thượng quay đầu liền phát hiện trước mặt một cái luyện khí chuyên gia ngay tại lười biếng. Sau đó vị này luyện khí chuyên gia liền trơ mắt nhìn Âu Dương Lập Thượng cúi đầu, đập người một mạch mà thành, sau đó trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn xem chính mình lớn tiếng hỏi, biết mình sai cái nào sao? Luyện khí chuyên gia minh bạch, hủy bỏ thể phạt là không thể nào, hiện tại còn lại vô duyên vô cớ nhiều hơn cái quá trình, bị đạp còn không tính xong việc, còn phải kiểm điểm chính mình sai cái nào, mà lại luyện khí các chuyên gia phát hiện, cái này còn không phải nhất làm cho người hít thở không thông thao tác, nhất làm cho người hít thở không thông là, nếu như kiểm điểm sai, sẽ còn tiếp tục bị cúi đầu, sau đó tiếp tục chịu đạp, thẳng đến rõ ràng chính mình sai cái nào mới thôi. Hiện tại luyện khí trong phòng thí nghiệm, tràn ngập một cổ vì học tập truyền thừa mà chịu nhục bầu không khí, mọi người tựa như là nằm gai nếm mật câu tiễn, chịu nhục Lục Tốn, Quách Đức Cương bên người Vu Khiêm. Vào đêm thời điểm Trung Ngọc Đường mang theo thần đèn đến Lữ Thụ chỗ ở nhà trệt, đối phương vứt xuống thanh đăng mặt đen lên liền đi, cũng không biết thần đèn lại khinh bỉ hắn một chút cái gì nội dung. Lữ Thụ đem chùy lấy ra ném cho Âu Dương Lập Thượng, kết quả Âu Dương Lập Thượng vừa nhìn thấy chùy này chùy thời điểm liền bắt đầu ôm Lữ Thụ đùi khóc lóc kể lể, đại vương a, ngài rốt cục nguyện ý đem cái này chùy một lần nữa ban cho ta. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, nói chuyện cẩn thận, ngươi biết ta tại sao muốn đem chùy cho ngươi sao? Mặc dù Lữ Thụ không tán đồng chính mình là lão thần vương sự thật, cho rằng bọn họ đã là hai người, nhưng là lời này cùng Âu Dương Lập Thượng căn bản giải thích không rõ ràng, dứt khoát tại nâng lên lão thần vương thân phận lúc tự xưng ta, bởi vì ta chính là ngài tọa hạ trung thành nhất chó săn a. Âu Dương Lập Thượng ôm Lữ Thụ đùi, không, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, bởi vì ngươi chính là cái chùy. Lữ Tiểu Ngư từ Lữ Thụ bên người đi qua đi phòng bếp thời điểm vũi thần đèn một chút, con hàng này chính là ngươi nói cái kia Âu Dương Lập Thượng. Âu Dương Lập Thượng ngược lại là sáng mắt sáng lòng, hắn đương nhiên biết Lữ Tiểu Ngư địa vị không tầm thường, cái này đều ngủ cùng chỗ địa vị có thể đồng dạng sao, hắn cười lấy lòng đối Lữ Tiểu Ngư nói, tiểu nhân chính là Âu Dương Lập Thượng. Nhưng vào lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo đẩy cửa vào, lúc này chính là cơm tối giờ cơm, bọn hắn nhìn thấy Âu Dương Lập Thượng thời điểm cũng không có kinh ngạc, dù sao trong khoảng thời gian này đã gặp nhiều lần, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lập tức liền chỉ vào hai người, đổi dép lê lại đi vào. Trần Tổ An cúi đầu xem xét, cổng quả nhiên có vừa mua dép lê, bất quá Trần Tổ An không hiểu, nhà các ngươi bình thường cũng không quét dọn vệ sinh a, làm sao hôm nay bỗng nhiên giảng cứu đi rồi. Nói Trần Tổ An ngồi xổm xuống ngón tay ngồi trên mặt đất một cọ, hai ngón tay đều bụi, hắn kinh ngạc nói, ngươi nhìn, nhiều bụi như vậy đâu. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, nhà ta xám đều là vô khuẩn, xám có thể làm càn, ngươi không thể. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666, người đăng, Tri Amda.